Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 493, video điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hôm nay làm việc xong, Giang Tiểu Bạch trở lại khách sạn, sau đó không lâu liền nghe được điện thoại di động vang lên, hơn nữa cái này tiếng vang còn không phải phổ thông chuông điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cầm điện thoại di động lên xem xét, vậy mà là gửi tới video điện thoại. Mà đối phương là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chào buổi tối, Lạc Lạc. Giang Tiểu Bạch đưa di động bỏ lên bàn dựa vào tường dựng thẳng lên, nàng ngồi tại trước bàn lộ ra dáng tươi cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bồi bồi hài tử thu lại đã qua non nửa năm, trong này ở giữa, Lạc Lạc có cấp Giang Tiểu Bạch đánh qua 2 lần điện thoại, bất quá video điện thoại còn là lần đầu. Tiểu Bạch a di chào buổi tối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lạc Lạc hẳn là vừa mới tắm rửa xong, tóc hơi ướt tán lạc xuống, có chút hơi cuộn, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, trên mặt có nụ cười mừng rỡ. Ta có quấy rầy đến ngươi sao? Không có, ta đã làm xong, tại khách sạn. Giang Tiểu Bạch nhìn xem Lạc Lạc, hôm nay nghỉ ngơi, ngươi có đi ra ngoài chơi sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong video Lạc Lạc bối cảnh xem xét chính là tại gian phòng của nàng, mặc dù là nữ hài tử, nhưng nàng gian phòng nhìn xem lại giống nam hài tử, ngắn gọn, màu trắng đen truyền, có loại giản lược cao cấp cảm giác. Chỉ có trên giường cái kia rất lớn cá heo con rối mới có vẻ hoạt bát sinh động một ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta có cùng cha ta cha ra ngoài đánh bóng chày. Lạc Lạc nói, sau đó liền hướng cửa phòng vị trí nhìn thoáng qua, mang theo một ít nhảy cẫng kích động. Tiểu Bạch a di, ta cho ngươi xem thứ gì. Tốt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch nói xong, liền thấy Lạc Lạc đưa di động bỏ vào đại khái là giá đỡ địa phương, người cũng lui về sau một ít, sau đó liền xoay người tay nhấc lên mặt sau quần áo bên trên bầy, lộ ra toàn bộ trắng làn da. Nữ hài tử dáng người tinh tế, sau lưng một mảnh bóng loáng tinh tế cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người thấy rõ sao? Lạc Lạc một bên nhấc lên quần áo bảo trì tay không động, một bên quay đầu muốn nhìn trong điện thoại di động Giang Tiểu Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thấy được Lạc Lạc sẹo là đã toàn bộ tiêu tán sao? Giang Tiểu Bạch biết rõ kết quả thế nhưng là khi nhìn đến một màn này lúc vẫn cảm thấy rất mừng rỡ. Đúng vậy, tất cả đều tiêu tan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lạc Lạc nói thời điểm không có khống chế lại, buông tay ra buông xuống quần áo, sau đó liền ở tại chỗ dạo dực. Hoạt bát lại thoải mái, theo cùng tuổi nữ hài từ khác đồng dạng, băng lãnh cảm giác đã biến mất nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kia thật là chúc mừng, ta rất thay ngươi vui vẻ. Giang Tiểu Bạch cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sớm tại 3 tháng trước Lạc Lạc gọi điện thoại cho mình lúc liền đã đem cái này tin tức tốt nói qua, nhưng nghe cuối cùng không bằng tận mắt nhìn thấy tới mừng rỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta cũng rất vui vẻ, cảm ơn Tiểu Bạch a di, người cái kia tẩy sẹo thuốc thật có tác dụng. Lạc Lạc ngồi trở lại đến trước ghế, nhưng vừa ngồi xuống, Giang Tiểu Bạch liền nghe được bên kia truyền đến tiếng đập cửa, sau đó chính là một phen hùng hậu giọng nam. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lạc Lạc thuận tiện mở cửa sao? Tới rồi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai câu này câu thông đều là dùng tiếng Anh tới. Lạc Lạc đáp lại hoàn toàn liền đứng lên, nói với Giang Tiểu Bạch. Tiểu Bạch a di chờ một chút, ta gấp ba ba kéo cửa xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch gật gật đầu. Mở cửa về sau, Lạc Lạc kêu một phen ba ba, liền bắt đầu hướng cái bàn chỗ này đi, trong miệng đối nàng ba ba giải thích. Ta đang cùng Tiểu Bạch a di video đâu, ba ba, ngươi đến cùng với nàng chào hỏi đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu Bạch, Giang Tiểu Bạch sao, câu nói này đổi thành tiếng Trung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch tại trong video đầu tiên là thấy được Lạc Lạc, sau đó chính là một cái cao tráng nam người nửa người, lại về sau người kia liền đi tới ống kính phía trước. Bởi vì thân cao cho nên hắn là nửa cúi người, hướng về phía ống kính địa phương phất phất tay, lộ ra một cái rất có lực tương tác dáng tươi cười. Giang Tiểu Bạch ngươi tốt, ta là Hàn Dục An. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nam nhân hơn 30 tuổi, tướng mạo anh tuấn, có loại thành thục đặc biệt mị lực, mặt mũi của hắn ngũ quan rất kiệt xuất khuếch, đôi mắt thâm thúy, đang nhìn người thường có một loại hắn là tại rất chân thành nhìn chăm chú cảm giác của ngươi. Đang cười thời điểm, hắn bên môi tràn lên một đôi thật sâu lúm đồng tiền, rất mê người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hàn Dục An mặc một thân thuần sắc quần áo thoải mái, thượng thân gạo màu trắng, quần là cạn cả sắc, cơ hồ không có bất kỳ cái gì hình vẽ thiết kế, nhưng cắt xén vừa vặn rất có cảm nhận. Người tốt, Hàn tiền bối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch không nghĩ tới sẽ tại cùng Lạc Lạc nói chuyện trời đất nhìn thấy Hàn ảnh đế, đầu tiên là ngoài ý muốn, sau đó liền mỉm cười hỏi một tiếng tốt. Không cần khách khí như vậy, gọi ta tên là được rồi. Lạc Lạp rất thích ngươi, thường tại trước mặt ta nhắc lên các ngươi ghi tiết mục thời điểm chuyện ta vẫn muốn chính thức cảm tạ ngươi, chỉ là đoạn thời gian trước ở nước ngoài quay phim luôn luôn không có tìm được trống rỗng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hàn Dục An tốc độ nói không vội không chậm, mang theo ý cười, ánh mắt tràn đầy chân thành. Ta xem tiết mục cảm ơn ngươi mấy ngày nay đối nàng dụng tâm chiếu cố. Không khách khí, ta cũng rất thích Lạc Lạp. Giang Tiểu Bạch nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người bây giờ là còn tại quay phim đúng không? Hàn Dục An hướng Giang Tiểu Bạch sau lưng hoàn cảnh nhìn một chút liền biết đây là quán rượu. Nếu như có thời gian rảnh ta cùng Lạc Lạc muốn mời ngươi đến nhà ta làm khách cũng để cho chúng ta ở trước mặt biểu đạt một chút lòng biết ơn, không biết có thể hay không? Làm khách, Giang Tiểu Bạch sửng sốt một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hàn ảnh đế như vậy bình dị gần gũi sao? Bất quá suy nghĩ một chút nàng cũng liền bình thường trở lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hàn Dục An nhân duyên danh tiếng luôn luôn rất tốt, hắn thích giao hữu, bởi vì làm người rộng rãi ăn nói hài hước tại trong vòng luôn luôn có được rất rộng fan hâm mộ cơ sở, mọi người dù cho không phải hắn fan cứng, cũng sẽ là người qua đường fan, có rất ít chán ghét hắn người. Cho nên loại này bình dị gần gũi đúng là hắn mị lực một trong số đó đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu Bạch A Di, mau tới nhà ta làm khách, ta học nướng pudding cùng trứng rối, người đã đến ta làm cho người ăn nha. Lạc Lạp nghe được ba ba lời nói sau chính là nhãn tình sáng lên, tràn đầy kích động kích động. Cảm ơn thân mời, ta hiện tại đoàn làm phim công việc còn chưa hoàn thành, đợi đến kết thúc có nhàn rỗi sau ta sẽ cân nhắc. Giang Tiểu Bạch nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ là cân nhắc lại không đồng ý, nàng kỳ thật vẫn là có chút kiêng kỵ, dựa vào Lạc Lạp tên tuổi theo Hàn ảnh đế đi gần như là không quá phù hợp, dù sao cùng ở tại một vòng, đối phương là nàng tiền bối, giữa hai người địa vị chênh lệch hơi nhiều, nàng không nghĩ cấp đối phương lưu lại muốn ôm đùi, có mục đích riêng ấn tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bằng hữu của nàng chỉ là Lạc Lạp mà không phải Hàn Dục An. Giang Tiểu Bạch nói như vậy hiển nhiên nhường Hàn Dục An có chút ngoài ý muốn, hắn nhìn chằm chằm nàng một chút liền cười, trêu ghẹo nói. Vậy chúng ta liền chờ tin tức tốt của ngươi, hy vọng ngươi thời gian ở không tới không nên quá muộn, nếu không Lạc Lạp sẽ chờ gấp nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lạc Lạp cười khanh khách một phen, tán đồng gật gật đầu. Hàn Dục An sau khi nghe được liền trở lại sờ lên Lạc Lạp đầu, mang trên mặt phụ thân đối nữ nhi yêu thương còn có vui mừng. Đúng, chính là như vậy, muốn thường cười, bảo bối của ta, ngươi cười lên thật đẹp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta sẽ tận lực a cha, Lạc Lạp hơi chớp mắt trái. Giang Tiểu Bạch cảm thấy trong video Lạc Lạp giống như là đổi một người, theo ghi tiết mục lúc cảm giác đều khác nhau rất lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vẫn có chút ngự tỷ phong phạm, nhưng lại không tại lạnh như băng. Tựa như là một cái có chút u ám người bắt đầu thử đi ra bóng ma ôm ánh nắng, đồng thời đối ánh nắng ôm lấy sán lạn cười một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Loại biến hóa này có thể là bởi vì, xẻo, trừ đi cũng có thể sẽ có nguyên nhân gì khác nhưng mặc kệ là loại nào, Giang Tiểu Bạch đều cảm thấy rất vui vẻ. Giao diện cho điện thoại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người.